Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 404, chương 403, lữ hành thức nhiệm vụ. Vì mức độ lớn nhất giảm thiểu phiền phức, Daisy cho rằng đem The Crown tiếp tục phong ấn là nhất hiệu suất đích phương pháp xử lý. Nhưng bọn họ những người này cũng sẽ không phong ấn thuật. Cũng không thể dùng xi măng đi phong ấn a. Ancient One thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Căn bản tìm không được người. Ở kỳ dị pháp sư không có xuất hiện hiện tại, Daisy cảm giác mình vẫn là lôi kéo ngự dụng pháp sư Wanda đi so sánh tốt. Nàng truyền tống ra kéo theo đang xem mèo và chuột Wanda. Quyển kia thoạt nhìn cũng rất tà ác, thần không có để cho nàng mang theo. Lúc đầu rất thoải mái lữ hành thức nhiệm vụ, nếu như mang theo hắc ám thần biết xảy ra chuyện gì. Có thể hay không hấp dẫn đối diện xà thần liều lĩnh xông lại. Nàng ước đoán việc này có 6-7 thành tỷ lệ sẽ phát sinh. Hà tất nhiều chuyện đâu. Thần nả trong nhà a. Đã không có thần, Wanda rất gấp gáp. Nàng một đôi tay cũng không biết nên thả ở đâu. Ta bắt điểm cái gì a? Wanda đáng thương mà nhìn nàng. Daisy suy nghĩ một chút. Thâm nhập không biết mấy ngàn mét, mấy vạn mét trong lòng đất không gian. Một chút chuẩn bị cũng không có, quả thực rất ngốc nghếch. Đói nhất định là đói. Thế nhưng chính cô ta không ăn không uống chiến đấu 10 ngày nửa tháng đều không sao. Wanda thì không được. Tìm ra năm ngoái đi Côn Lôn thời điểm ba lô. Lắp ráp một đại bao ăn, Wanda đưa ra mang một cái chướng bồng. Mang một ít nhóm lửa nấu cơm công cụ. Nhìn Daisy biểu tình khiếp sợ. Wanda dương dương đắc ý. Biểu thị đây đều là trong TV hoang dã cầu sinh giảng thuật tri thức. Một cái túi khẳng định không đủ. Lại đem một cái bao. Giả bộ tràn đầy. Một bức xuất môn du lịch tư thế một người cõng một người bọc lớn. Daisy phân phó Wanda thay một thân nhẹ nhàng quần áo và giày. Sau đó ôm mềm cô em eo nhỏ trực tiếp truyền đến New Orleans. Đi tới New Orleans, phản ứng đầu tiên chính là chỗ này thật náo nhiệt. Đầy đường điên cuồng thị dân, sở hữu Phoenix Force, trong không khí hỗn loạn năng lượng không ảnh hưởng tới Daisy. Wanda chớ đừng nhắc tới, xà thần tái đặc biệt cùng hỗn độn ma lực người nào so với ai khác hỗn loạn hơn, điều này cần chuyên môn nghiên cứu. Một ít rất nhỏ năng lượng tiết lộ căn bản không ảnh hưởng tới nàng. Tìm một cái dagger cùng clock ở nơi nào. Thành thị không nhỏ, tìm ra được rất khó hiểu. Thế nhưng có Wanda bên người liền bớt chuyện. Hỗn độn ma pháp là điên rồi điểm. Thế nhưng tìm kiếm ma lực nguyên loại kiến thức cơ bản này có thể vẫn phải có. Dagger cùng clock hai người siêu năng lực liền là một loại khác ma lực. Tìm cũng không chắc chờ. Wanda cũng đã gặp hai người, chỉ là chưa hề nói chuyện. Bọn họ ở phương hướng tây bắc hai cái quảng trường trở ra trong kiến trúc. Ở toàn bộ bị hãm hại ám ma lực đầu độc thị dân trong mắt, hai người như là ngọn lửa giống nhau sáng sủa. Vô số thị dân dương nanh múa vuốt đánh tới. Wanda muốn dùng ma pháp thanh tràng, thế nhưng Daisy ngăn cản nàng. Một đám người thường cũng không phải thật biến thành zombie, sau đó còn có thể khôi phục, thực sự không cần thiết hạ tử thủ. Ôm Wanda hông của các nàng từ điên cuồng dân thành phố đỉnh đầu bay qua. Kỳ thực ta cũng có thể phi, Wanda nhỏ giọng trần thuật năng lực của mình. Muốn cho Daisy biết, nàng cũng là rất nỗ lực. Không có việc gì. Ma lực của ngươi muốn lưu xuống phía dưới trong chiến đấu dùng. Nàng mãn bất tại hồ nói rằng, đồng thời cánh tay lực lượng cũng lớn hai phần. Wanda eo rất nhỏ, xúc cảm cũng không tệ lắm. Kỳ thực Daisy gặp qua Wanda hay là phi hành, cùng nguyên thời không cái kia Quake Daisy không sai biệt lắm. Đều là lợi dụng bắn ngược lực lượng đem mình nhảy bắn lên. Sau đó còn có thể rơi xuống đất. Điều này có thể coi là phi hành sao? Hai người đi vòng vo. ở một gian đổ nát nhà trệt trước dừng bước lại. Nơi đây ở một cái vu chữa bệnh, trình độ bình thường thôi. Kém xa Agatha cái kia sống 300 năm lão Uyết, càng không bằng sống 600 tuổi đại pháp sư Ancient One. Nhiều lắm chính là một cái có điểm ma lực người thường. Các nàng đẩy cửa đi vào, nơi đây giấu không ít người, cơ bản đều là Dagger cùng nón rộng vành người nhà bằng hữu. Tỷ như Dagger tiểu thư mẫu thân, tỷ như Cruz tiểu ca cha mẹ của bạn gái của hắn, cùng bạn gái bác, cái này bác liền là một gã người da đen vu chữa bệnh. Vẫn là dựa vào nàng lẩm bẩm chú ngữ mới để cho trong thành phố điên cuồng thị dân không thấy bọn họ những thứ này người sống sờ sờ. Daisy quay đầu dùng nhãn thần hỏi Wanda, ý là cái này lão vu chữa bệnh so với ngươi như thế nào? Wanda nhưng thật ra không có gì coi thường các loại tâm tình. Nàng hơi chút phân biệt một cái, lắc đầu biểu thị đối phương không bằng nàng. Còn như kém bao nhiêu Wanda cũng không có một cụ thể so sánh tiêu chuẩn. Ta cần các ngươi trợ giúp. Daisy lần thứ hai lấy ra mình FB giấy chứng nhận. Dagger cùng Clock nàng đều biết. Hai người gặp qua nàng đại chiến Zenman tình cảnh. Biết năng lực của nàng. Daisy trình chứng kiện. Càng nhiều là vì trưng cầu bọn họ cha mẹ đồng ý. Thanh niên nhân. Khối thổ địa này đầy tiên huyết. Lời tiên đoán của ta nói cho ta biết, người cũng không thể giải quyết New Orleans cách mỗi 100 năm liền phát sinh một lần dung chuyển. Người da đen lão vu chữa bệnh không ngừng lật xem tạp bài. Ban đầu chứng kiến Daisy cùng Wanda nàng còn có chút hưng phấn. Nhưng sau đó lại lộ ra thần sắc thất vọng, đã phá bài là có thể tính ra vận mệnh sao? Daisy cảm thấy số mạng này cũng giá quá rẻ. Thế nhưng đối với lực lượng thần bí, nàng vẫn như cũ ôm kính nể. Không có biện pháp, nàng không hiểu a. Lão vu chữa bệnh nhưng thật ra nói không sai. Nàng thầm nghĩ phong tỏa, không chuẩn bị nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Lịch đại trí tôn pháp sư chưa từng giải quyết vấn đề. Nàng sung mãn cái gì lớn cánh hoa tỏi a. Tựa hồ hiểu dụng ý của nàng. Lão vu chữa bệnh thở dài, có chút đục ngầu ánh mắt nhìn về phía Clock tiểu ca. Các ngươi xem ta, Clock tiểu ca không biết mấy người vì sao nhìn hắn. Thái Long, chúng ta cần lực lượng của ngươi. Daisy bây giờ đối với những lão nhân này động một chút là cố. Lộng huyền hư cách làm rất phản cảm, là Ericsson dầu mỏ công ty đánh xuyên một lớp bình phong. Bọn họ đem sâu dưới lòng đất tà ác phóng ra. Bây giờ phía dưới kia bị dị thời không xâm nhiễm. Giới hồ vu vật chất giới cùng hắc ám giới trong lúc đó. Chúng ta chỉ có dựa vào năng lực của ngươi mới có thể đi xuống. Nàng đem sự kiện tiền căn hậu quả cùng Clock ở trong chuyện này tác dụng nói một lần. Nhưng là có thể ngươi mới vừa rồi còn nói muốn chúng ta hy sinh một cái mới có thể cứu vớt thành. Phố, Clock tiểu ca đầu hỏi lão vu chữa bệnh. Ân, hắn cùng Dagger tiểu thư không phải là một đôi. Hai người bắt tay là có thể phát sinh bạo tạc. Nếu như hôn môi sao đem New Orleans tạc lên trời đi. Tuy là lẫn nhau có điểm hảo cảm, nhưng là mỗi người bọn họ đều có bạn bè trai gái. Clock tiểu ca nữ bằng hữu cũng là người da đen, là lão vu chữa bệnh chất nữ. Trước cái này thần thần thao thao lão bà chính là làm cho hai người bọn họ hy sinh một cái. Lý do là New Orleans cái này 300 năm tới. Mỗi lần đều là như thế này vượt qua nguy cơ. Lần này cũng không ngoại lệ. Lại mập hữu tạng lão bà vẫn còn ở lật xem mình tạp bài. Vĩnh hằng người cùng hỗn loạn ma nữ. Tăng thêm phe ta cán cân. Các người tự nhiên có thể không cần hy sinh. Thế nhưng tai nạn tích lũy lại đi, tương lai con cháu của chúng ta sẽ phải chịu càng nhiều lớn hơn cực khổ. Ta phảng phất thấy được lửa cháy mạnh từ trên trời giáng xuống. Biển gầm che mất New Orleans, lão bà nói thật giống như tai vạ đến nơi giống nhau. Nàng không thấy Daisy khinh bỉ sắc mặt, gào khóc đứng lên, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.